Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 15, Thất Dạ Truyền Thuyết Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Phong Hoa mở ra một ô vuông bên cạnh, từ bên trong xuất ra một bình rượu thủy tinh chứa đầy rượu nho đỏ, dưới thân bình thì phình ra còn phía trên thì nhỏ, mặt ngoài là thủy tinh được điêu khắc thành những ô vuông tinh thể, chất lỏng hồng sắc thuần hương trong cái chai đó càng có vẻ thập phần mê người. Nghe nói rượu này là thương đội từ hải ngoại vận vào, chân quý lại rất hiếm giống cái bình này. Mặc Phong Hoa mở nắp bình, rót cho Thư Lâu nửa chung rượu nho. Dịch rượu vào miệng mang đến một cỗ tư vị toan ngọt cùng với hương hoa hồng thản nhiên, thập phần ngon miệng. Đời trước tửu lượng của mình coi như không kém, Thư Lâu uống liền mấy ngụm, bất quá hắn quên thân thể một tiểu hài tử là rất khó chịu được kình rượu. Sức mạnh của rượu, vì vậy mới uống nửa chung hắn liền có chút buồn ngủ. Ngươi muốn nghe cố sự gì? Tùy tay cầm một cái đệm mềm mại đặt bên cạnh Thư Lâu, Mặc Phong Hoa một tay xuyên qua dưới gối Thư Lâu, một tay đặt ở sau người nhẹ nhàng vừa nhấc lên đem tiểu gia hỏa này ôm đến, khiến Thư Lâu bán tựa vào trên đệm. Này phục vụ hảo a, so với khách sạn 5 sao còn săn sóc chu đáo hơn. Tê rời à, nhấp tiếp một ngụm rượu nho, Thư Lâu nghĩ nghĩ cuối cùng tung ra ba chữ không hề có ý thức trách nhiệm. Tùy tiện đi, rõ ràng chính là hắn muốn nghe cố sự, kết quả lại không nói cho đối phương muốn nghe cái loại hình gì. Tùy tiện, hai chữ liền đem hết thảy phiền não cùng vấn đề giao cho Mặc Phong Hoa. Ngươi tin tưởng thế giới này có thần không? Rũ xuống đôi mắt quốc sư nhẹ giọng hỏi. Hẳn là có đi, ngươi là người tu tiên như thế nào còn hỏi ta vấn đề này? Một bên đầu dựa vào trên đệm, Thư Lâu nhìn nam nhân bên cạnh, trong lòng nghĩ đến sư phó của Mặc Phong Hoa hẳn là một đại mỹ nhân, thế nào mới có thể khiến người này nhớ thương đến bây giờ, như thế nào đều cảm giác có điểm hương vị dương quá cùng tiểu long nữ. Thân là quốc sư dưới một người trên vạn người, bộ dáng xem như đem bốn chữ mi mục như hỏa phát huy đến cực hạn, Thư Lâu mới không tin không có các hương sắc nam nữ nghĩ biện pháp muốn bên cạnh quốc sư cùng nằm trên một tháp, tựa như đồng sàn cộng trầm như vậy. Nhưng 4 năm nay hắn xác thực không có nhìn thấy Mặc Phong Hoa đối bất cứ một nam nhân hay nữ nhân lộ ra tia biểu tình một hào tâm động như vậy, bình tĩnh quá mức thế cho nên có chút thiếu hương vị của người. Nếu không phải tuyệt tình lãnh tình, đó chính là trung tình đến cực điểm. Nghe xong Thư Lâu trả lời, Mặc Phong Hoa lập tức liền nở nụ cười, như lại có một cảm giác hồi vị. Ta đây liền cùng ngươi nói cố sự về một thượng thần trong thế giới này vậy. Mặc Phong Hoa mỉm cười nói, ân, ngươi nói đi. Tiểu thủ vung lên, Thư Lâu đem một cái gối ôm vào trong lòng mình, bộ dáng tiểu tiểu tuyết hồ mặt đầy thích ý này rõ ràng chính là cơm no rượu say, lui thành một đoàn quái khả ái. Trong mắt tươi cười dần dần gia tăng, Mặc Phong Hoa nhẹ nhàng kéo Thư Lâu xê dịch khoảng cách bọn họ gần lại hơn, phảng phất hết thảy đều không có quá thay đổi, chỉ là trong trí nhớ, người kia co lại nhỏ đi mà thôi. Có một thượng thần, hắn không thích phiền toái, việc mỗi ngày thích làm nhất chính là phơi nắng ngủ một chút, đối phàm nhân xưng hô cũng thường xuyên không tốt lắm, luôn là một cụ ngốc hề hề phàm nhân, bởi vì hắn không hỏi thế sự và đối phàm nhân thái độ xa cách, nhóm nhân loại đều không thích hắn. Còn tính cách, tiểu đầu điểm điểm, Thư Lâu nói. Và sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trên thế giới này, cơ hồ tất cả các vị thần linh đều có bức tượng của bọn họ tại nhân gian, duy độc vị thần kia không có, nhưng vị thần kia cũng không để ý, mọi người cũng không biết, có đôi khi người kia cùng bọn họ gặp thoáng qua, cũng không biết chính là thần. Mí mắt vừa nhấc, Thư Lâu hỏi, nói nửa ngày, ngươi còn không có nói cho ta biết vị thần này tên gọi là gì, thần ta phân không rõ. Không có động nộ, Mặc Phong Hoa nhợt nhạt cười, nói. Thế giới này có thất thần, có thất ma, thất thần thành lập thế giới chính là tại phiến trung thổ này của chúng ta, mà thất ma thành lập thế giới chính là trung thổ phương Bắc Ma Đô. Ta đã nói có 7 thần, thần tại trong chúng thần đứng bài danh thứ 7, nghe nói hắn sinh ra tại Hắc Ám Chi Giả. Đêm của bóng tối, cho nên có một tên gọi là Thất Giả. Kia không phải cùng tên của ta giống nhau, Thư Lâu chớp chớp mắt, thời điểm nghe đến đây thấy hứng thú, buồn ngủ cũng không quá dày đặc nữa. Bởi vì vị thần Thất Giả cùng vài vị thần khác không giống nhau, cho nên nhóm phàm nhân ngu xuẩn ngẫu nhiên cũng sẽ lấy hắn nói đùa, dùng Thất Giả so sánh với người không quan trọng, phụ thân ngươi dùng Thất Giả làm tên của ngươi, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Đột nhiên rất muốn vuốt ve trà sát tóc của đối phương, Mặc Phong Hoa làm động tác cùng nam nhân kia trong trí nhớ giống nhau như đúc. Nhẹ nhàng, nhu nhu tóc, Thư Lâu, cách chương.